con đường đưa tiễn đầy hoa. Dấu lớn chương 16, khi đã vượt qua dòng nước xiết dấu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ ấy bỗng già đi chỉ trong ngày hôm đó, sự ngây thơ kiều diễm, tình yêu không hề do dự của cô đều bị chìm lấp. Trong gió bụi thời gian, album này của Tắc Mỹ chưa được chụp đã được dân trong. Nghề quan tâm, Nghiêm Húc Quân người cầm máy vài năm nay đã nổi tiếng như Cồn, được ca ngợi là nhiếp ảnh gia thời trang nhạy bén nhất trong nước người. Mẫu được mời đến đã đoạt giải thưởng lớn vào năm ngoái, ký hợp đồng với công ty quản lý nổi tiếng ở Bắc Kinh, tuy vẫn chưa được liệt vào hàng siêu mẫu, nhưng rất có tiềm năng, Nghiêm Húc Quân đang rất nổi tiếng nên nắm trong tay rất nhiều hợp đồng, ngày hôm sau bắt đầu chụp thử cho người mẫu. Anh ta yêu cầu, tân thần tham dự toàn bộ quá trình chụp, trên cơ bản là vừa chụp ảnh vừa xử lý hậu kỳ, tân thần lúc đó cũng không bận nhiều việc nên tất nhiên cũng đồng ý, khu dân cư cô ở, hàng xóm vẫn bàn tán tin tức, có điều đã không còn ầm ĩ như lúc đầu. Mấy khu nhà ngoài rìa phía đông vì thuộc quyền, quản lý của khu nhà ở cộng đồng diện tích nhỏ nên điều kiện sống rất tệ hại. Khi tin tức phá dỡ vừa lan ra, trình tự bồi thường cho các hộ dân sống ở đó được khởi động với tốc độ khiến mọi người phải kinh ngạc, tiến hành cực kỳ thuận lợi, rất nhiều người chọn ngay cách cầm tiền và dọn đi. Nhìn những chiếc xe vận tải của các công ty chuyển nhà ra vào liên tục, những hộ dân có quyền sở hữu nhà đất đều cảm thấy ngứa ngáy không yên. Và công ty phá dỡ cũng tỏ ra rất kiên định, không hề có bất kỳ phản ứng nào với những tin tức nho nhỏ bị tiết lộ dán trên bảng thông báo, mà ngay từ thời gian đầu đã phái đội thi công vào, bắt đầu làm việc bằng những cách thủ công, đồng thời phá bỏ nhà để xe bỏ hoang của một đơn vị phá sản nằm giữa các tòa nhà, tiếp tục di rời mấy khu nhà khác nữa. Trong chớp mắt bụi, bay mù mịt, tiếng đập phá ầm ầm đinh tai nhức óc vang suốt ngày đêm. Cuộc chiến tâm lý như thế rất có hiệu quả, trong những hộ dân đã từng kêu gọi đòi cùng nhau bảo vệ quyền lợi của mình đã có những dự định khác nhau, đội nhóm chưa hình thành đã tan rã, một số hộ không chịu nổi đã bắt đầu lặng lẽ chuyển đi, mỗi buổi trưa tân thần đều ra ngoài, buổi tối về nhà. Không tham gia bàn tán với hàng xóm, cũng không nghe ngóng điều gì, chỉ đợi chính sách phá dỡ chính thức tiếp theo được bê hành. Hôm đó tân địch tan sở xong đến xem nơi chụp ảnh. Buổi tối ăn cơm xong, Đới Duy Phàm lái xe đưa hai chị em về nhà. Đến con phố nơi tân thần ở, chỉ thấy hai bên đường chất đầy đồ đạc phá bỏ, đồng thời có một hàng rào chắn, nước bẩn chảy lan tràn, một nhóm công nhân đang tập trung uống rượu. Bên cạnh còn mở một quán karaoke lộ thiên, rất náo nhiệt. Tân địch kinh ngạc, bắt đầu phá bỏ rồi, làm sao ở được nữa. Thần tử, em dọn đến chỗ chị đi. Đới Duy Phàm cũng nói. Tân thần, tôi thấy hay là cô cứ dọn đi trước đã, bây giờ an ninh ở đây chắc chắn không được tốt lắm đâu. Tân thần cười nói, em còn phải xử lý đồ đạc trong nhà, cứ đợi xem sao đã. Cô chào tạm biệt họ rồi một mình đi vào trong. Tân địch biết rằng tân thần không hề muốn làm phiền người khác, đặc biệt là bà Lý Hinh luôn thành kiến với tân thần, nên tất nhiên cô sẽ né tránh. Bố tân địch gọi cô đến ăn cơm, cô mới chịu đến. Sau khi về nhà, rồi, tân địch gọi điện cho bố, báo cáo tình hình lộn xộn ở khu nhà tân thần. Tân Khai Minh quả nhiên cuống lên, gọi ngay cho tân thần, bắt cô phải dọn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ tân địch ngay lập tức, tân thần cười bảo, bác ơi, không nghiêm trọng thế, đâu, mọi người vẫn sống bình thường mà, con gái con đứa ở một mình phải có ý thức tự vệ chứ. Không thể nào sánh với người ta sống chung một nhà được. Đặc biệt là công việc. Con gần đây lúc nào cũng về nhà muộn, nếu có việc gì xảy ra thì bác phải ăn nói. Thế nào với bố con đây? Chẳng lẽ con bắt bác tối nào cũng phải đón con à? Không cần ạ, tân thần đành chịu thua. Ngay mai con, dọn dẹp đồ đạc rồi đến ở chỗ tân địch ngay. Tân thần thuộc phái hành động, đã nhận lời bác rồi thì. Vừa buông điện thoại xuống, cô đã bắt đầu suy nghĩ xem phải thu dọn đồ đạc thế. Nào, những thứ khác thì dễ, nhưng đám hoa kia thì lại khiến cô đau đầu. Cho dù là loại thực vật sống một năm, dù sao vẫn đang cuối hạ, phát triển tươi tốt. Chắc chắn không nỡ vứt đó, chứ đừng nói là có rất nhiều những giống cây lâu năm. Và cây thân gỗ, cô nghĩ đi nghĩ lại rồi lên lập topic trên diễn đàn du lịch viết. Rõ tên những loài hoa mình trồng và cả những tấm ảnh cô chụp lúc rảnh rỗi lên. Trên đó, lại viết thêm rằng mình thường xuyên chăm sóc hàng ngày, vì phải dọn nhà nên muốn nhường lại cho những người yêu hoa, các bạn hẹn thời gian đến lấy. Post xong topic, cô mở folder âm nhạc trong máy tính. Vặn volume thật lớn, sau đó vào phòng ngủ bắt đầu dọn dẹp. cô đóng gói đồ dùng, đi dã ngoại và quần áo trước, định hôm sau sẽ gọi chuyển phát nhanh gửi đến Côn Mình nơi bố cô ở. Quần áo của cô đa phần là kiểu thể thao gọn nhẹ, dọn dẹp rất tiện. Tủ quần áo nhanh chóng rỗng không, trong góc tủ, một chiếc túi vải đỏ đậm lọt vào mắt cô. Lúc đó bài hát máy tình đang phát ra là Bridge Over Troubled Water của Simon & Garfunkel. Tiếng hát bay vào phòng ngủ tân thần. Dựa vào tủ quần áo ngồi xuống, đặt chiếc túi lên đầu gối, lặng lẽ nghe tiếng hát dịu dàng pha chút đau thương lãng đãng trôi xa. Khi em cảm thấy bé nhỏ, cảm thấy mệt mỏi, khi nước mắt hoen mi, anh sẽ ở bên cạnh và lau nước mắt cho em. Khi cuộc sống khó nhọc, bạn bè rời xa, khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thân thành cây cầu, để em không còn sợ hãi. Khi em đi trên phố ánh nắng tràn trề, khi xung quanh đau khổ ập đến, bóng tối bao phủ, anh sẽ cổ vũ em, khiến em không còn đau khổ. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thân thành cây cầu, để em không còn sợ hãi. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thân thành cây cầu, để em không còn sợ hãi. Phía trước lấp lánh ánh mai, tiến về phía trước, ngày tháng và mộng tưởng đã hòa vào nhau, em cần bạn bè, anh sẽ luôn ở bên cạnh. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thân thành cây cầu, để em được ngủ yên lành. Khi em vượt qua dòng nước xiết, anh sẽ hóa thân thành cây cầu, để em được ngủ yên lành. Đó là lời bài hát do Lý Ngao dịch mà tân thần tìm thấy trên mạng, có thêm chút ý vị so với những lời dịch khác. Lần đầu nghe cô đã thấy rung động, đồng thời siêu tập rất nhiều bản khác nhau, bao gồm Miêu Vương, Đặng Lệ Quân, Whitney Houston và buổi biểu diễn của đoàn Đức Giáo Hoàng. Nhưng so ra thì, bản cô thích nhất là bản đầu tiên mà ca sĩ không hát vì yêu thích. Nghe nói sau khi thu âm bài hát xong, hai người đã chia tay, nguyên nhân thì mọi người vẫn đang bàn tán, một trong số đó nói là Simon không thích Garfunkel diễn sướng bài hát này theo phong cách phúc âm, đồng thời từ chối hòa giọng với Garfunkel, mà chính vì phong cách mang theo vẻ dịu dàng ấm áp ấy khiến tân thần nghe bài này mãi không thấy chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay cô vuốt ve những quân cờ tướng qua làn túi. Mỗi một quân cờ bên trong cô đã từng trà sát nhiều lần, thuộc từng đường nét hoa văn của nó, bao gồm một vết sứt nhỏ trên một con tượng đen. Lộ Phi đi rồi, tân thần nhận được giấy báo thi của mình, cô đi với tâm trạng héo hon ủ rũ, thành tích vô cùng bình thường, vào học ngành thiết kế đồ họa của một trường đại học vô danh mới thành lập. Cô tìm thấy thành phố anh đi trên một tấm bản đồ trong sách đại lý, ngón tay chậm rãi trượt từ nơi mình sống, xuyên qua đại lục, vượt qua đại dương, dừng lại ở địa danh mà trước kia không hề có ý nghĩa gì với cô. Một khoảng cách bao la vô tận như thế làm sao vượt qua, tân thần không thể nào trả lời, đành gấp sách lại, quyết định không nghĩ đến vấn đề đó nữa. Nhập học xong, tân thần chuyển vào trường ở cuối tuần, cũng chẳng thiết về nhà. Đến mùa thu đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, cô lạnh đến run bắn chân tay, mới bất đắc dĩ về nhà lấy quần áo. Mở cửa nhà đã khóa gần 2 tháng, nhìn căn phòng lạnh lẽo và bụi bặm, một giọng nói bỗng văng vẳng bên tai. Cô, một cô gái như em, dọn dẹp nhà cửa một tí mất công lắm à? Đó là câu Lộ Phi trách móc cô sau khi đặt chân đến đây. Lần đầu tiên, cô không quan tâm lắm, nhưng về sau cũng bắt đầu dọn dẹp và chờ thành thói quen, không phải vì đột nhiên có sở thích sạch sẽ, mà vì thích sự dịu dàng và hài lòng hiện lên trong mắt chàng trai hơi có bệnh sạch sẽ ấy. Thế nhưng anh cũng vẫn đi xa. Tân thần vào phòng ngủ lấy quần áo, nhìn thấy ngay túi đựng bộ cờ tướng ấy, cô tiện tay cầm nó ra phòng khách bày sẵn rồi di chuyển nó. Trong cơn giận đột một bùng phát, cô bất thần lật đổ bàn cờ, những quân cờ rơi vãi đầy đất, nhưng tức giận một mình thì cũng chỉ có mình thu dọn tàn cuộc. Một lúc sau cô nhặt từng quân cờ lên, phát hiện ra một quân cờ đen đã bị sứt mất một góc. Vuốt vết sứt nho nhỏ đó, cô để mặc nước mắt cố kìm nén đã lâu, khóc to thất thanh. Lần gào khóc như trẻ con ấy không phải là lần đầu, nhưng chắc là lần cuối cùng. Cô cứ khóc đến khi mệt mỏi nằm co quắp trên ghế sofa và thiếp đi, chìm vào cơn mơ kinh khủng ấy. Lại bị nhốt trong hành lang tối đen, loạng choạng vấp ngã, thỉnh thoảng hụt chân đụng phải những vật cứng không tên, không nhìn rõ tầng lầu, cứ lên lên xuống xuống mà không tìm ra nhà mình. Đáng sợ hơn là biết rõ là mơ nhưng không cách nào thoát ra được. Khi choàng tỉnh, cô đã mồ hôi đầm đìa, gần như kiệt sức. Cố gắng ngồi dậy, rót một ly nước cho mình, cô tự nhủ. Không thể như thế mãi, sau này không còn đôi tay nào ôm mày thoát khỏi giấc mơ Nữa, thế thì mày chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi. Không ai hóa thân thành cây cầu, mày cũng bắt buộc. Phải lội qua dòng nước xiết đi tìm một đêm an giấc. Tân thần bắt đầu thích ứng. Với cuộc sống không có Lộ Phi, chỉ là trong hoảng loạn khi vật vã thoát ra khỏi cơn. Ác mộng trong những giây phút cô đơn không thể kiềm chế nổi để đi tìm chút hơi. Ấm trong hồi ức cô đã từng mở chiếc túi ấy vô số lần, bày bàn cờ ra để tự chơi. Với mình, cuối cùng vẫn là thời gian đã giúp cô. Cô càng lúc càng bình thản, có thể thản nhiên vào nhà mình, thản nhiên đối mặt với hồi ức. Thản nhiên chờ đợi cơn bóng đè tan biến, thản nhiên để một chàng trai khác nắm. Lấy tay mình, cho dù không còn anh nữa, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Di động reo vang, tân thần rất cảm kích âm thanh đó đã đánh thức cô ra khỏi sự thất thần bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đặt túi xuống, ngồi phắt dậy, rồi ra ngoài nghe điện thoại. Lạc Thanh gọi, cậu bảo hai hôm nữa sẽ về Mỹ, hôm nay, đi gặp bạn bè cũ. Cậu cười nói, ngày mai có cần tôi đến giúp chị dọn nhà? Không, cậu cũng thấy topic đó rồi à, tất nhiên là cần có. Việc cần cậu giúp sức đây, không biết ngày mai có ai đến nhận hoa tôi trồng? Không nhỉ, chị không đọc comment à, mau lên mà xem, náo nhiệt. Lắm, tân thần ngồi trước máy tính F5 cho topic của mình cô. Ngạc nhiên, trước tiên là có vài người khen hoa đẹp, hoặc giúp đẩy topic lên trên. Tiếp đó có một ID tên Rốt nói rằng muốn nhận tất cả cây cối mà Hợp Hoan trồng. Đồng thời đảm bảo sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Sau đó là một vài người bạn thân, quen đã nói đùa trong đó tất nhiên là có cả Bruce có người làm động tác ôm. Ngực đau khổ bảo đã chậm một bước, có người bảo bạn Rốt đăng ký nickname chỉ để bình luận lần này, hẳn nhiên đã yêu thầm chủ topic từ lâu. Có người phân tích Hợp Hoan có phải là có những người ngưỡng mộ âm thầm được dịp ra trận. Đồng thời liệt kê những ứng cử viên, tân thần giờ khóc giờ cười, lại nhìn thời. Gian Rốt bình luận quả nhiên chỉ sau khi cô post bài vài phút mà thôi. Ủa chị đang nghe Scarborough Fair, bài hát lâu lắm rồi. Ừ, máy đang phát bản Scarborough Fair mà Simon, em, Garfunkel hát chung với nhau từ thời kỳ đầu cũng là bài mà cô rất thích tiếng. Hát hoàn hảo như tiếng tiêu trời có một sức mạnh khiến người nghe thấy bình. Lặng, tân thần ngân nga theo. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme, remember me to one who lie there tell to him make. A Cam Brixert, sau đó cười nói, rau thơm, cỏ đuôi chồn, cây mê điệt và húng tây, có lẽ tương lai sau này, tôi sẽ có một vườn hoa, nhất định sẽ trồng. Những loại cây ấy, Lâm Lạc Thanh cười, sẽ có ngày đó mà. Này, đừng nói, với tôi là chị không đoán ra Rốt là ai nhé. Tân thần cũng cười, hoa có người nhận là được là ai. Cũng chẳng sao, tôi không đoán làm gì. Bỏ máy xuống, cô dựa lưng vào ghế, nhìn quanh ngôi. Nhà, nghĩ thực sự là thế ai cũng không quan trọng. Hôm sau Lâm Lạc Thanh đến giúp tân thần từ sớm, đóng. Gói tất cả sách và tài liệu cô đã chuẩn bị sẵn. Giá sách trống rỗng, tân thần, gọi người thu mua gom đồ điện gia dụng cũ ở dưới lầu thỏa thuận xong giá tiền. Rồi bắt đầu bảo họ dỡ bỏ máy điều hòa, bình nước nóng, dọn máy giặt tủ lạnh. Giá sách, bàn làm việc, tủ quần áo đi hết. Lúc sau cô lại gọi mấy nhà hàng xóm thân quen dưới lầu, bảo họ rằng mình sắp dọn đi, có rất nhiều thứ không dùng đến, mời họ xem. Nếu dùng được thứ nào thì cứ lấy đi. Cô ở đây từ đó đến nay, những người hàng xóm ấy đa phần đều là đồng nghiệp hoặc người quen của bố cô và ông bà nội gần. Như đã chăm sóc cô trưởng thành, quan hệ rất tốt, sau vài câu khách sáo liền. Bắt đầu chọn thứ mình cần dùng. Rất nhanh, nồi cơm điện, bình đun nước bằng điện, lò vi sóng, đèn bàn kế, chăn nhung, chăn điện, thảm len, thảm điện và các vật dụng khác, họ đều lấy mang xuống dưới. Lâm Lạc Thanh đứng một bên nhanh nhẹn dọn dẹp dây điện, đóng gói máy tính, máy scan và máy in của cô lại, chỉ chiếc túi máu đỏ đậm đặt ở góc tường. Trong đó là gì thế? Định đóng gói hay đem tặng? Lộ Phi xuất hiện ở cửa, người ra kẻ vào và khung cảnh ồn ào khiến anh hơi bất ngờ. Anh dừng chân, đứng ở bậc thềm cửa. Anh cũng thấy ngay chiếc túi ấy, rồi ngẩn người. Đương nhiên anh vẫn nhớ đó là thứ do anh mang đến. Anh từng dạy tân thần chơi cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn nhà ấy, đang định lên tiếng thì anh nghe tân thần chậm rãi nói. Bác, lã, trong chiếc túi ấy là bộ cờ tướng quốc tế, bác mang về nhà cho cháu nội. Chơi đi, ông lã đồng ý, nhặt chiếc túi và mấy vật dụng khác rồi. Đi qua Lộ Phi để ra ngoài. Lúc đó nhân viên của công ty chuyển phát nhanh cũng đến, đi vào trong, lấy thùng giấy cô cần gửi đến Côn Minh cho bố, bảo cô điền địa chỉ vào, những công nhân dỡ hết máy điều hòa ra, nhấc lên và đi chen giữa. vào họ, đặt ngoài hành lang. Tân thần quay người, nhìn Lộ Phi, nhất thời không biết. Phải nói gì, giữa bầu không khí ồn ào hỗn loạn, Lộ Phi nhìn tân thần với vẻ mặt. Không chút cảm xúc, ngừng một lúc rồi nói. Xin lỗi, lát nữa anh sẽ lên sau. Anh vội vã quay người bỏ đi. Lâm Lạc Thanh nhìn tân thần vẻ khó hiểu, vẻ mặt hai người đều kỳ quặc như nhau. Thế à, tân thần hơi mỉm cười, rồi lập tức cúi đầu. Chăm chú điền vào hóa đơn chuyển phát nhanh và nộp phí. Sau đó người thu lại. Hàng điện máy cũ thanh toán với cô. Cuối cùng họ đã đi hết, Lộ Phi lại xuất. Hiện, anh đảo mặt nhìn căn nhà trống hoác tỏ ra bình tĩnh. Anh đã gọi nhân công lên. Ngoài hoa ra có thứ gì? Cần chuyển không? Hôm nay anh lái chiếc pick-up đến. Tôi đoán không sai, rốt quả nhiên là anh. Pick-up thì, tốt quá, tôi thấy có vẻ như hợp hoan chắc là không định mang nhiều đồ đạc theo. Đâu, tân thần lùi lại ngồi xuống chiếc ghế xếp. Thứ này là, đồ vật duy nhất trong nhà tôi được địch tử khen, khá là thoải mái. Tôi định đem, tặng chị ấy, còn những thứ khác đều không cần. Lâm Lạc Thanh cười nói, có chút khoái cảm nào khi tẩu, tán hết tài sản không? Tân thần cười lớn, chắc là có, vô tư đi đến không? Vướng bận tốt biết bao. Anh thích chiếc ghế xếp này, em tặng anh nhé. Thần từ, không để tâm đâu, Lộ Phi mỉm cười, không cần, để ở chỗ em rất tốt rất. Hợp với sofa, tân địch đành thừa nhận sau khi Lộ Phi đưa đồ đạc của. Tân thần đến, nhìn anh có vẻ rất trầm lắng, dường như không phải đang thèm muốn. Chiếc ghế ấy, cô thực sự không biết nghĩ gì nên lấy chai rượu vang mang từ Pháp. Về, rót nửa ly cho anh, Lộ Phi thấy buồn cười. Em xem anh là ma men à tiểu, địch, chưa thấy anh say bao giờ. Tật của anh là quá kiềm, chế, uống đi, dù sao em cũng không an ủi người khác được chỉ có chiêu. Này thôi, tân địch cũng rót cho mình nửa ly, tuần sau em đi New York, thần từ, sau này ở chỗ em, có điều thấy nó xử lý sạch sẽ như thế chắc là lấy tiền xong. Rồi sẽ đi ngay, có giữ nó lại được hay không thì phải nhờ cậy anh rồi. Lộ Phi ngắm rượu vang trong ly, nhưng lại nói sang. Chuyện khác, lát nữa anh gọi điện cho người bạn ở New York để cậu ta ra đến. Sân bay đón em, tân địch nghĩ, vị hôn thê cũ vẫn chưa đi, anh cũng không thể. Làm gì, đành thầm thở dài. Không cần đâu, Aken cũng đến đó, anh ta rất thông. Thuộc, Lộ Phi uống rượu vẫn rất tiết chế, uống được nửa ly. Rồi, anh dựa vào ghế sofa, hai chân lười biếng duỗi dài, khép hờ mặt nút áo. Trên cùng của chiếc áo sơ mi màu trắng gạo mở ra ống tay sắn lên, hoàn toàn. Không giống dáng vẻ chỉnh tề mà tân địch đã nhìn quen, mà toát ra một vẻ uể oải. Mệt mỏi, lại thêm gương mặt gầy có nét u uất nên nhìn càng thâm trầm. Nếu không phải vì thấy anh đang đau lòng vì người yêu. Có vòng tay khác tân địch sẽ lên tiếng kiến nghị anh, sau này hãy thử phong. Cách ăn mặc ngẫu hứng một tí, di rộng đặt trên bàn uống nước của Lộ Phi lóe sáng. Nhưng anh không phản ứng gì, gần như ngủ thiếp đi. Tân địch thấy anh mệt mỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì định để anh ngủ một lúc, cô cầm di động cứ lấp lóe mãi không ngừng lên. Định tắt đi nhưng phát hiện ra tên trên màn hình hiển thị là Nhược Lịch thì, do dự, cô nghĩ cô gái đó dù sao cũng đang ở trong một thành phố xa lạ, những người quen biết cũng chỉ có mình vị hôn phu cũ, Lộ Phi không nghe điện thoại. Thì hình như không phải đạo cho lắm, cô vội vàng đẩy anh, Lộ Phi mở mắt ra, chuyện gì thế tiểu địch, nghe điện thoại, Lộ Phi cầm điện thoại nhìn một lúc rồi nghe máy, không biết bên kia nói gì mà Lộ Phi khẽ bảo, được, rồi, em đợi một chút, anh đến ngay, anh đứng lên, tiểu địch, anh đi trước. Này, em không muốn xúc xiểm gì, nhưng hai người đã chia tay rồi, cứ đưa đẩy thế này, anh muốn làm chị ấy hiểu lầm là vẫn còn cơ hội níu kéo hay sao? Sắc mặt Lộ Phi tối lại, anh lắc đầu, cô ấy uống rượu, ở quán bar, hình như uống hơi nhiều, anh phải đến đón, anh đợi một lát em đi với anh. Tân địch hơi nổi, giận cũng đứng phắt dậy, rốt cuộc chị ta muốn gì, cứ lôi kéo thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Lộ Phi cười khổ, tiểu địch sao em phải quan tâm làm gì cho khổ, tân địch phớt lờ, đi thẳng xuống lầu với anh rồi lên xe, quán ba tên bầu trời xanh lam này do người nước ngoài mở, tọa lạc ở khu tài chính, rất nổi tiếng với những người ngoại quốc ở thành phố này. Tân địch và Lộ Phi vào trong, thấy Kỳ Nhược Lịch ngồi một mình trong góc uống rượu đến đỏ bừng hai má, đôi mắt mơ màng, đang nói gì đó với một người đàn ông nước ngoài to lớn mặc áo pôn màu đen, tay người đó đặt trên vai cô. Còn cô thì tránh né có vẻ lực bất tòng tâm, Lộ Phi tiến đến, gạt tay người đàn ông đó ra trầm. Giọng nói mấy câu tiếng Anh, người đó lập tức đứng dậy bỏ đi. Kỳ Nhược Lịch lại, nhìn tân địch và cười to. Hải thật hình như tôi chỉ gọi điện bảo Lộ Phi đến. Nhỉ, chẳng phải cô muốn chứng tỏ mình trong sạch không có quan hệ gì với anh. Ấy sao, theo sát thế làm gì? Tân Địch nghĩ, cho dù bình thường tục nữ nhã nhặn đến mấy, một khi đã uống nhiều rồi thì sẽ trở nên thẳng thắn đến trần trụi. Có điều, cô không quan tâm, cười nói. Lúc này chúng tôi cũng đang ngồi nói chuyện với nhau, đến xem có giúp gì được không? Chắc cô sợ tôi mượn rượu giả điên đeo bám anh ấy chứ? Gì, Kỷ Nhược Lịch vịn bàn đứng lên, lườm cô, nói cho cô biết, cô Tân à, trước kia tôi cũng đã mượn rượu dụ dỗ anh ấy đấy. Ha ha, anh ấy không mắc bẫy, tôi đoán bây giờ còn chơi chiêu đó thì có lẽ càng tệ hại hơn. Lộ Phi Châu đưa tay định dìu cô, Nhược Lịch đi thôi, anh đưa em về khách sạn. Kỷ Nhược Lịch lại đẩy tay anh ra, động tác rất mạnh. Nên cơ thể đổ nghiêng về một phía theo quán tính, loạn choạng mất một lúc. Tân, Địch đứng bên đó đành dìu cô ta đứng vững lại. Kỷ Nhược Lịch cười khúc khích, dựa vào người cô thì thào. Này, chắc cô cũng yêu Lộ Phi đấy chứ. Vậy cô còn, thảm hơn tôi, người anh ấy yêu là em họ cô, biết không? Tân Địch cười hụt hơi đẩy cô ta ra tránh mùi. Rượu nồng nặc, tôi biết rồi. Chị đã kể cho tôi nghe rất nhiều tin kinh. Thiên động địa tôi thừa nhận, Kỷ Nhược Lịch đang định nói gì thì bịt miệng nhăn nhó. Chạy nhanh vào phòng vệ sinh, Tân Địch nhìn Lộ Phi, đành đau khổ chạy theo sau. Chưa được mấy bước đã thấy Nghiêm Húc Quân và Đới Duy Phàm cùng hai cô gái đang ngồi ở một bàn khác, trong đó có một cô gái mặc áo hai dây đang vòng tay qua. Đới Duy Phàm thủ thì gì đó với anh, dáng vẻ xem chừng rất thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Húc Quân nhìn thấy Tân Địch trước tiên, vẫy tay chào cô. Cô liếc một cái chẳng buồn quan tâm mà đi thẳng vào phòng vệ sinh, thấy Kỷ Nhược Lịch đang nôn rất dữ, rồi đến bồn rửa tay súc miệng, cô vội rút khăn giấy ra đưa cho cô ta. Kỷ Nhược Lịch cầm khăn giấy che mặt rồi khóc thành tiếng, Tân Địch buồn bực nhìn trời, thật sự không nghĩ ra câu nào để an ủi. Đành lẳng lặng đợi cô ta từ từ kiềm chế lại tiếng khóc nhỏ dần rồi trở thành tiếng nấc nghẹn, Tân Địch ngừng một lúc sau mới nói, chị Kỳ à, tôi nói thêm lần nữa với chị vậy, tôi chưa bao giờ yêu thầm Lộ Phi cả. Có điều lúc nãy, tôi lại thấy có người đàn ông ngồi ngoài kia, mấy hôm trước còn nói muốn ở bên cạnh tôi, mà bây giờ lại đang thì thầm to nhỏ thân mật với một cô em bốc lửa ăn mặc mát mẻ, hay là tôi khóc chung với chị nhé. Kỷ Nhược Lịch ngạc nhiên quay lại, mặt long lanh nhìn cô khoát tay, được thôi, xin lỗi, tôi đang nói hơi quá đấy. Tôi không khóc nổi, căn bản cũng không định khóc vì anh ta. Xưa nay tôi không biết an ủi ai, cả chắc chị cũng không cần lời an ủi kém cỏi của tôi đâu. Cô đang chứng minh rằng tôi đã quá ngốc hay là cô quá phóng khoáng ư, chứng minh được gì chứ? Có lẽ có thể chứng minh tôi không? Xem trọng chuyện đó quá thôi. Lần trước hình như tôi cũng đã nói với chị tôi, không cho rằng tình yêu là chuyện quan trọng nhất cuộc đời. Nếu một người đàn ông thậm chí còn không thể khiến tôi vui thế thì tôi chẳng nhìn ra mình có gì để phải tốn thời gian cho anh ta. Không phải vì Lộ Phi là bạn tôi, Tân Thần là em gái tôi mà tôi nói hộ họ. Tôi thực sự nghĩ rằng chị lôi kéo thế này thật vô nghĩa. Tôi biết tôi đang làm khó bản thân và cũng làm khó người khác. Tân Địch nhún vai, làm Lộ Phi khó xử thì thôi, dù sao cũng đáng đời anh ấy. Nhưng chị có nghĩ rằng sớm muộn gì cũng có ngày nỗi hổ thẹn của anh ấy với chị thậm chí sẽ bị mài mòn. Kỷ Nhược Lịch hoang mang nhìn cô, rồi quay lại nhìn mình trong gương, một lúc sau cô ta nói, tôi đã yêu anh ấy 5 năm, chỉ không cam tâm từ bỏ như thế. Tôi muốn xem anh ấy sẽ kiên trì đến mức nào. Chắc chị cũng giàu có, bỏ công việc không làm cũng chẳng sao, nhưng lấy phần lớn thời gian của mình để chứng minh việc ấy thật không công bằng với chính chị. Kỷ Nhược Lịch cười đau khổ, phải nôn xong rồi, hình như tôi cũng thấy hơi không đáng nữa. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Chị về khách sạn nghỉ, ngơi sớm đi. Hai người đi ra khỏi phòng vệ sinh, bất ngờ thấy Đới Duy Phàm đang đi qua đi lại bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, thấy Tân Địch ra liền vội vã tiến đến, túm lấy cô. Tân Địch, em đừng khóc, anh đảm bảo. Tân Địch bực bội hất tay anh ra. Tôi khóc cái khỉ ấy. Đới Duy Phàm, lúc nãy Đới Duy Phàm không nhìn thấy Tân Địch nghe Nghiêm Húc Quân hí hửng nói, mới vội vàng đẩy Thẩm Tiểu Na ra cuống quýt chạy đến trước cửa phòng vệ sinh, nghe bên trong văng vẳng tiếng khóc, anh đột ngột đần mặt cứ đảo lòng vòng bên ngoài nghĩ xem phải giải thích thế nào. Nhưng, nhìn lại Tân Địch thấy đôi mắt vẫn sáng rỡ, sắc mặt như thường, làm gì có vết tích đã khóc đâu, anh đành ngượng ngùng nói. Lão Nghiêm nói mệt rồi nên đi thư, giãn tí, anh chỉ đi theo cậu ta thôi. cậu ta có thể làm chứng anh và cô gái kia. Không có gì mà, cô ta xưa nay cứ hơi điên điên khùng khùng thế đấy. Tân Địch khoát tay liên tục như đổi kiến, Diều Kỳ. Nhược Lịch ra, gặp Lộ Phi rồi ra ngoài, lên xe anh. Lộ Phi đưa Kỳ Nhược Lịch về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách sạn trước rồi mới đưa cô về nhà. Tân Địch về nhà, thấy Tân Thần đã về trước còn đới. Duy Phàm đang ngồi trên sofa đợi cô. Tân Thần đưa mắt ra hiệu cho cô rồi vào. Thư phòng, đới Duy Phàm quyết định hạ mình. Tân Địch nghe anh giải thích, trong quán ba ồn quá. Nhà cô ta cũng mở công ty thời trang, đang thăm dò anh về chuyện chụp album. Tân Địch che miệng ngáp một cái. Không cần giải thích đâu, em biết, hai người rất trong sáng. Nghe nói có đôi nam nữ đắp chăn bông, nằm trên giường mà chỉ trò chuyện thôi mà, huống hồ là chỉ nói chuyện phiếm. Trong quán ba, hôm khác nói tiếp nhé, em buồn ngủ quá. Đới Duy Phàm đành ngượng ngùng chào ra về, không còn cách nào khác, anh cảm thấy mình quá oan uổng, trước kia chưa bao giờ hạ mình như thế, còn cô lại quá thờ ơ hờ hững, nếu không phải vì cố ý làm ra vẻ lạnh nhạt thì chắc là không quan tâm đến chuyện đó, càng không quan tâm đến anh. Nghĩ đến đó, anh bỗng cảm thấy rất thất bại. Chiều hôm sau, Tân Địch đến Hoa Viên Tử Nguyệt xem xét tiến độ chụp ảnh, Nghiêm Húc Quân nói ngay. Tân Địch vào xem blog của anh. Anh nhận lời yêu cầu của lão đới, chứng minh sự thanh bạch cho cậu ấy. Đới Duy Phàm ngại ngùng đến mức không biết nói gì. Tối, hôm trước anh đang rất buồn bực thì Nghiêm Húc Quân không biết điều lại cứ gọi điện đến, lão đới tự dưng chạy đi giải thích thế có hiệu quả không? Đới Duy Phàm khó tránh khỏi thẹn quá giận. Không đợi anh nổi điên, Nghiêm Húc Quân đã cười như điên, đừng cuống, tôi sẽ giúp cậu viết mấy dòng chứng minh sự trong sạch bảo đảm Tân Địch sẽ tin cậu. Đới Duy Phàm nhìn thấy cái gì gọi là chứng minh sự trong sạch thì chỉ còn nước trách mình không biết chọn bạn, đã hỏi thăm sức khỏe tên bạn phá phách không biết bao nhiêu lần. Tân Địch biết anh ta không viết nổi thứ gì tốt đẹp nên cười tuét miệng. Anh chụp cho anh ấy mấy tấm ảnh, mặc quần lót tiết liệt rồi post lên blog chắc chắn sẽ thu hút nhiều người hơn. Là cái chứng minh, chết tiệt kia, mọi người xung quanh đều cười ồ. Tân Địch về phòng rồi tiếp tục làm việc. Gần giờ tan, sở cô nhất thời thấy tò mò nên quyết định cứ vào xem blog của Nghiêm Húc Quân. Xưa này Nghiêm Húc Quân tay không rời máy ảnh, ưa thích dùng ảnh để ghi lại cuộc sống của mình, đã lập blog từ rất lâu. Nhưng với Tân Địch thì giá trị lớn nhất của blog anh ta chẳng qua là những tấm ảnh về các mẫu thời trang và các buổi biểu diễn thời trang mà bình thường người ta không để mắt tới, nhưng tên ấy thường xuyên bình luận bằng đủ mọi cảm xúc khiến hứng thú ghé thăm blog của cô phai nhạt ít nhiều, hơn nữa ảnh chụp của Nghiêm Húc Quân thì Tân Địch khá thích nhưng phong cách viết thì cô đánh giá không cao. Không hề có hứng thú với những ghi chép trong blog của anh ta thế nên căn bản không lưu lại địa chỉ, cũng may anh ta hiện giờ đã trở thành một người nổi tiếng trong giới thời trang nên tìm kiếm blog của anh ta một lúc là ra ngay. Blog của Nghiêm Húc Quân màu sắc rất khiêm nhường và giản dị, nhưng liên kết bạn bè là một dãy những tên mỹ nữ nổi danh trong giới thời trang Bắc Kinh, khiến người ta nhìn vào đã thấy hoa mắt choáng vàng. Bài viết ngay trang đầu được viết vào sáng sớm hôm nay, bắt đầu là tấm ảnh chụp phía ngoài quán bar sắc trời xanh lam, xử lý màu cơ bản xanh tối, ánh nến lay động chập chờn, người qua đường hóa thành những bóng hình trôi giật giờ. Nội dung và hình ảnh của bài viết hoàn toàn không tương xứng, có một tiêu đề rất buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười, làm sao chứng thực sự trong sạch và tiết liệt của một người đàn ông. Cô xem tiếp chỉ thấy Nghiêm Húc Quân kể lể rất đáng thương, vẻ như đang thanh minh cho đới Duy Phàm, bảo rằng người đẹp nhiệt tình như lửa, còn anh chỉ ngồi im không làm gì, thực ra lại nửa giễu nửa mỉa. Anh là chưa kịp xuống sông rửa giày trước, chưa kịp ăn thịt dê đã khiến thân đầy mùi hôi, sau đó cảm thán, bắt một người đàn ông chứng thực sự trong sáng của một thằng đàn ông khác thật khó quá, có lẽ phụ nữ đều cảnh giác với sự phối hợp ăn ý và dung túng giữa đàn ông với nhau, đặc biệt là với Sandy, tiếng tăm của tôi, không thể bảo là tốt đẹp được, có nói thành thật cách mấy cũng vô ích, nên lão đới à, cậu tự lo đi. Tân Địch không nhịn được cười, cô không hề nghĩ việc hôm qua là quá trầm trọng, nhưng thực sự đã nghĩ là hình như không cần thiết phải tiếp tục với đới Duy Phàm nữa, người đó không biết kiềm chế, xưa nay chuyện kêu ong gọi bướm, nếu đi sâu vào tình cảm, sau này khó tránh khỏi việc phải đối diện với những cảnh như thế. Cô lại không hề có hứng thú với cảnh tranh giành ghen tuông. Tân Địch đang chuẩn bị tắt máy tính ra về thì bỗng sực nhớ ra mấy hôm trước thái độ trốn tránh rất kỳ quặc của Tân Thần khi nhắc đến Chuyện cô đến Bắc Kinh tìm việc làm, với phong cách chuyện gì cũng báo cáo tuốt, tuồn tuột trên blog của Nghiêm Húc Quân thì chắc cũng có ghi. Cô vừa tìm kiếm vừa thầm mắng tên tự xướng Nghiêm Húc Quân, anh ta lưu giữ quá nhiều thứ trong blog, cuối cùng cô đã kiên nhẫn tìm ra. Bài viết hồi cuối tháng 3 của 3 năm trước đọc đến ngẩn ngơ một lúc rồi lấy di động gọi cho Lộ Phi. Lộ Phi, anh đang ở đâu? Lộ Phi đang sắp xếp tài liệu trong công ty. Anh đã nộp đơn từ chức nhưng vẫn chưa bàn giao công việc nên còn trong văn phòng Hảo. Thiên, anh đang ở văn phòng. Có chuyện gì thế Tiểu Địch? Tân Địch ngần ngừ quyết định cứ kể anh biết. Anh lên, MSN, 1 đi, em gửi địa chỉ blog của Nghiêm Húc Quân cho anh xem đi nhé. 1, viết tắt của Microsoft Network. Lộ Phi nhanh chóng đăng nhập MSN, click vào đường link mà Tân Địch gửi đến, ngày tháng hiển thị chính là cuối tháng 3 của 3 năm. Trước quả nhiên có cả thảy khoảng 10 bài viết có liên quan đến Tân Thần. Tiêu đề bài viết đầu tiên là Tiểu Thần Yêu Quý đã đến, bạn gái cũ Tiểu Thần Yêu Quý của tôi đã đến Bắc Kinh. Tất nhiên cô ấy không thừa nhận tôi là bạn trai cũ của cô ấy. Mặt cười toét, miệng, lúc ăn cơm hễ tôi huênh hoang một tí là cô ấy lại ung dung nói với các anh em của tôi rằng, cứ để mặc cho anh ấy nói bậy nói bạ đi, dù sao chí nhiều. Cũng không ngứa thêm một hai người bạn trai cũ tôi cũng không buồn. Cô bé này, vẫn thẳng thắn như xưa, ngứa chỗ nào là đánh chỗ đó. Bên dưới là một tấm ảnh chụp trong phòng, không rộng lắm, có 7-8 chàng trai, cô gái đang ngồi còng quanh bàn ăn cơm, trong đó. Có cả Tân Thần, cô mặc áo len cao cổ màu hồng nhạt, tóc buộc gọn phía sau. Trong hơi nóng hừng hực, nụ cười của cô rạng rỡ đáng yêu. Một bài sau đó vài ngày viết, Tiểu Thần phỏng vấn rất suôn sẻ, tuần sau đi làm, chúc mừng một người nữa lại trôi giạt đến Bắc Kinh, thủ đô vĩ đại, trái tim của Tổ quốc chúng tôi đã đến đây. Có điều cô bé ngốc, ấy nói không muốn làm người mẫu, lý do lại là đó là nghề của tuổi trẻ, còn cô đã quá già cỗi rồi, nhìn cô ấy tuy không còn vẻ trẻ con nhưng vẫn trẻ trung. Xinh đẹp, tôi đành thở dài, kiểu nói ấy khiến tôi bó tay thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới là mấy tấm ảnh chụp trộm Tân Thần mặc áo vest đen bên ngoài, vừa ra khỏi tòa nhà, gương mặt xinh đẹp có vẻ nghĩ ngợi. Không hề cót mặt vui sướng khi tìm thấy công việc, một tấm khác đưa tay ra che, trước mặt dường như không muốn để đối phương chụp trộm. Xem tiếp bài được viết vào hôm sau, thời gian là cuối tháng 3, tiêu đề là Tạm biệt Tiểu Thần. Hôm nay là cuối tuần nhưng vẫn có việc phải làm. Buổi sáng cùng đi với Tiểu Thần, nhìn cô có vẻ rất vui, hỏi tôi tuyến xe buýt vừa hay, nơi chúng tôi định đến đều ở gần khu triển lãm quốc tế. Cô ấy bảo muốn đến gặp một người bạn trước rồi tìm nhà để ổn định sau. Mặc tôi chọc ghẹo thế nào, cô bé cũng không chịu nói là bạn gì. Mặc kệ hắn, tôi mừng cho cô, cho dù nguyên nhân cô ấy ở lại Bắc Kinh không phải vì tôi, hy vọng cô luôn vui vẻ như trước kia. Nghĩ như thế, gió cắt đầy trời cũng không còn đáng ghét nữa. Cô bé đánh giá thấp thời tiết ở Bắc Kinh nên không mang nhiều quần áo. Thấy cô mượn tôi áo khoác để mặc thật buồn cười quá, tiện tay chụp cho cô một tấm, sau đó vội đi làm. Buổi chiều trở về, Tiểu Thần đã về trước, cô không mang theo chìa khóa, đang ngồi thẫn thờ trước cửa. Tôi ngồi xuống cùng, hỏi cô, tìm thấy được bạn không? Cô cười, nói tìm được rồi nhưng chẳng thà không tìm. Thấy, lần đầu thấy cô cười thê lương như vậy, tôi muốn an ủi nhưng cô bất thần. Nói muốn đi, bắt đầu thu dọn hành lý mà không cho tôi cơ hội thương lượng. Mặc tôi hỏi thế nào, cô cũng vẫn không nói. Tôi biết hỏi cũng không được gì, được, thôi, người đẹp bao giờ cũng có đặc quyền bướng bỉnh, đặc biệt là cô ấy. Tôi đưa cô ấy ra ga tàu, trên đường cô chẳng nói gì, nhưng liếc nhìn ô cửa sổ bên cô ngồi, tôi biết cô đã khóc. Không biết người đã khiến cô khóc là ai. Tôi hận vì cô ấy đã đi gặp người bạn đó. Thời tiết Bắc Kinh vẫn tệ hại như cũ. Ngày mai tôi phải đi chụp tuần lễ thời trang. Bồn ba, như vậy, thân xác không thuộc về mình nữa. Tiểu Thần về nhà cũng tốt chỉ. Cuộc sống ở đó khá nhàn tản, hy vọng cô ấy sống hạnh phúc. Từ trạm Tây khách về, thấy hai tấm ảnh này, bỗng cảm thấy xót xa. Lần đầu chụp ảnh cho cô bé, cô vẫn còn vô tư lự, cho phép tôi mượn lời người khác để bày tỏ tình cảm. Người trẻ nào cũng đều sẽ già đi, tuổi thanh xuân của ai có thể không khô cằn. Kỳ Nhược Lịch đến, gõ cửa văn phòng đang mở của anh. Nhưng sự chú ý của Lộ Phi đều tập trung vào hai tấm ảnh bên dưới, căn bản không để tâm đến cô ta. Tấm ảnh thứ nhất, Tân Thần mặc một chiếc áo khoác thợ săn dài của nam màu ô liu đờ, trên đầu đội chiếc mũ bóng chày màu đen, trên sống Mũi là cặp kính râm to tướng, miệng và mũi che bằng một chiếc khăn màu sắc sặc. Sỡ rất đặc biệt khiến cả nửa phần dưới của gương mặt được che chắn rất kỹ. Phía sau là gió cát ngập trời, đó là kiểu ăn mặc bất đắc dĩ khi ra ngoài của các cô gái trong tình trạng bão cát. Sắc trời u ám, cô đối mặt với ống kính, bóng dáng trở nên mảnh mai và cô độc, có vẻ rất cô đơn. Tấm ảnh khác thoáng nhìn đã biết là cổng vào của trạm Tây Khách. Dưới ánh đèn, xung quanh tân thần là dòng người ồn ào náo loạn. Cô mặc một chiếc áo khoác thể thao mỏng, không đội mũ và mang kính, chiếc khăn sặc sỡ kia kéo xuống quấn lỏng lẻo quanh cổ, trong tay xách một chiếc túi không lớn lắm, đang quay lại vẫy tay. Dưới ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Tay trái lộ phi co chặt thành nắm đấm, hoàn toàn ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngờ Kỳ Nhược Lịch bước vào. Lộ Phi, thư ký của chị nói chị họp xong rồi, việc của anh làm xong chưa? Lộ Phi không chút phản ứng. Kỳ Nhược Lịch nghi ngờ vòng ra sau anh xem, nhìn thấy ngay hai tấm ảnh đó. Cô lại gần hơn để nhìn kỹ, sau đó quay sang, chạm phải ánh mắt Lộ Phi, họ xác định cùng lúc rằng, họ đã từng đứng đối diện. Tân thần, rất gần, thậm chí còn chào nhau. Lộ Phi quay về Bắc Kinh làm việc vào cuối tháng 2. Năm đó, Lộ Thị giao một ngôi nhà đã được sửa chữa nằm ở khu vực đẹp cho anh ở. Nhưng bên trong trống rỗng, không có vật dụng gia đình. Không vừa tiếp nhận, công việc nên rất bận, đành ở tạm khách sạn gần tòa nhà văn phòng, định đợi rảnh rỗi sẽ dọn vật dụng cần thiết đến. Kỳ Nhược Lịch chủ động bảo sẽ giúp anh mua sắm, còn cười nói, em đã nộp mấy bộ hồ sơ, đang đợi thông báo đi làm nên giờ rất rảnh. Rỗi. Phụ nữ bẩm sinh hứng thú với việc mua vật dụng trang trí nhà cửa, em đảm bảo sẽ hợp với ý anh, tuyệt đối không màu mè lòe loẹt quá đâu. Lộ Phi từ chối không được, đành giao chìa khóa cho cô. Đồng thời đưa một tấm thẻ tín dụng, bảo cô cứ quẹt thẻ trả chi phí mua sắm. Đến cuối tháng 3, Bắc Kinh đã không còn không khí mùa xuân mà bão cát cứ cuốn đến ngập trời. Bầu trời biến thành màu vàng đất trong, không khí đâu đâu cũng toàn là bụi cát khiến người ta nghẹt thở. Kỳ Nhược Lịch là người miền Nam, không thích ứng được với khí hậu oái ăm đó. Cô bị cảm nhưng vẫn chạy đến cá trung tâm mua sắm để chọn đồ. Quá trình đó khiến cô tràn ngập niềm vui. Cuối tuần mà Lộ Phi vẫn có việc phải làm, đến gần trưa thì lái xe đến. Kỳ Nhược Lịch đã tới nhà trước, vừa ho vừa chỉ huy công nhân treo màn cửa. Trong ngôi nhà ba phòng, mọi vật dụng đã bày biện rất ngăn nắp, đến vật dụng cho giường ngủ cũng đã đầy đủ. Quả nhiên màu sắc rất hài hòa và nhã nhặn, hợp ý anh. Tiễn công nhân đi rồi, Lộ Phi cảm ơn cô, nhưng cô chỉ cười đáp, cho em thỏa sức nghiền một lần. Tốt quá, cô bày biện một món đồ bằng pha lê, bỗng quay lại nhìn Lộ Phi. Bây giờ nhà anh đều in dấu của em rồi, xem anh sau này còn đưa cô gái khác đến đây thế nào được. Đây không phải là lần đầu tiên cô tỏ ý thế, nhưng Lộ Phi không phản ứng gì, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này ở thành phố, trước kia anh ở, mùa xuân đã đến rồi. Trái tim Kỳ Nhược Lịch bỗng rung lên, anh hiếm khi nhắc đến nơi mình từng sống, vì công việc mà cô tình cờ gặp bạn học cũ Đinh Hiểu Tình của anh, lúc nhắc đến, anh chỉ đáp qua loa. Bây giờ chắc đã đến mùa hoa anh đào nở ở trường cũ nổi tiếng của anh rồi, không biết so với Washington thì có gì khác không? Muốn đến trường anh ngắm thử quá. Lộ Phi im lặng rất lâu, Kỳ Nhược Lịch nhớ hôm ấy Đinh Hiểu Tình cười cười tiết lộ chuyện về Lộ Phi, tim đập càng nhanh. Đang định nói, thì Lộ Phi cười, muộn rồi, đi thôi, đi ăn cơm. Hai người xuống lầu, định đi bộ đến quán ăn gần đó. Kỳ Nhược Lịch chỉ một cô gái đứng cạnh chiếc xe đậu cách đó không xa, nói với vẻ nghi ngại, cô gái kia hình như đang đợi ai đó. Lúc em đến đã thấy đứng đây, rồi, tội nghiệp, gió cát to thế này. Lộ Phi chỉ liếc nhìn với vẻ hờ hững, thấy cô gái kia mặc một chiếc áo khoác dài kiểu nam rộng thùng thình, tay áo sắn lên, mang một cặp kính râm to tướng, khuôn mặt trùm một chiếc khăn sặc sỡ, đứng thẳng bất động, hoàn toàn phớt lờ gió cát ngập trời, chiếc mũ bóng chày và bộ quần áo đã phủ lớp cát mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang lơ đãng, vẫn chìm đắm trong hồi ức của mình. Bây giờ quả thực trường cũ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay lượn và rơi xuống vô số lần trong giấc mơ của anh, vẫn còn rơi trên tóc và vai cô ấy chăng? Lúc ấy bàn tay gỡ những cánh hoa cho cô sẽ là của ai? Anh đã từng đến thủ đô Nhật Bản công tác vào một mùa xuân năm nào đó, lúc ấy hoa anh đào phải một tuần sau mới nở hết, phía đón tiếp đã than thở rằng không đúng lúc, nhưng anh chẳng cảm thấy tiếc nuối gì. không, có bóng dáng quen thuộc dưới cơn mưa hoa, cho dù hoa nở đẹp đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Kỳ Nhược Lịch đi qua cô gái ấy, có phần bất nhẫn nên do dự một lúc rồi dừng lại dịu giọng nói. Cô à, bão cát lớn quá, đứng ngoài này lâu thì không chịu nổi đâu. Cô ấy quay lại nhìn, một lúc sau mới nói bằng giọng khàn khàn trầm đục. Cảm ơn chị, tôi đang đợi một người. Có thể gọi điện cho anh ta mà. Cô trầm ngâm một lúc rồi đáp. Không cần, chắc tôi không đợi nổi nữa, đứng một lát sẽ đi. Một câu trả lời kỳ quặc, Kỳ Nhược Lịch đành im lặng. Rồi tiếp tục đi đến quán ăn với Lộ Phi, vừa đi với nói. Lát nữa lại đến siêu. Thì đó, lấp đầy tủ lạnh của anh. Buổi tối em đến giúp một tay, em nấu ăn ngon lắm, không cần phiền phức như thế. Nhân lúc thẻ tín dụng của anh còn ở chỗ em phải tiêu cho xứng mới được. Kỳ Nhược Lịch cười nói, đi xa rồi mà vẫn quay lại. Nhìn cô gái vẫn còn đứng bất động ở đó. Lộ Phi, nếu có một cô gái đợi anh như vậy, anh có cảm động không? Lộ Phi sững người, một giọng nói trong trẻo bỗng văng vẳng bên tai, em không đợi ai cả, em không muốn gặp lại anh nữa. Anh thẫn thờ, nhìn bão cát bay mù mịt, vẻ thất thần đó Kỳ Nhược Lịch thấy hết. Cô bỗng thấy hối hận, cô không nén nổi mà thăm dò anh, nhưng không bao giờ có được đáp án cô cần. Người anh nghĩ đến không phải là người vẫn ngốc nghếch đợi anh mãi như cô. Cô đành vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Họ ăn cơm xong, Lộ Phi bảo Kỳ Nhược Lịch đợi ở đó, anh đi lấy xe, lại vẫn thấy cô gái kỳ quặc đó đang cúi xuống đầu xe anh, dùng ngón tay viết gì đó trên tấm kính chắn bám đầy cát vàng. Anh đứng lại gần đó, cô ơi, tôi có giúp gì được cô không? Ngón tay cô khựng lại, đứng ở góc của anh có thể thấy, thấp thoáng hình như là một dòng chữ số Latin, bên dưới là nét viết chữ Hán. Cô cúi xuống một lúc rồi đưa tay gạt ngang, xóa đi những dòng chữ đó và đứng thẳng dậy, xin lỗi, buồn chán nên viết bậy thôi. Giọng cô khàn khàn rồi vội vã lướt qua anh, họ đã từng đối mặt 3 năm trước thế rồi đi lướt qua nhau. Lộ Phi cố gắng nhớ lại cảnh hôm đó, nhưng ngày bình thường ký ức đã mờ nhạt như cách một lớp bụi, bóng dáng ấy không thể nào rõ ràng bằng tấm ảnh trước mặt. Anh lại xem blog của Nghiêm Húc Quân, người trẻ nào cũng đều sẽ già đi, tuổi thanh xuân của ai có thể không khô cằn. Thế thì cô, thiếu nữ ấy bỗng già đi chỉ trong ngày hôm đó, sự ngây thơ kiều diễm, tình yêu không hề do dự của cô, đều bị chìm lấp trong gió bụi thời gian. Còn anh thậm chí không thể đưa tay ra níu kéo, quyết định của anh mãi mãi chậm hơn một bước, thậm chí không thể quy cho vận mệnh khó đoán. Từ nhỏ đến lớn, anh chọn con đường mình, đi an bài cuộc sống của mình, quyết định những thỏa hiệp và kiên trì mà anh phải làm. Thế nhưng anh chưa từng kiên trì vì tân thần. Kỳ Nhược Lịch nhìn Lộ Phi, ngần ngại một lúc rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy là cô ấy có đến tìm anh, nhưng lại thấy chúng ta ở bên cạnh nhau. Lộ Phi nghiến chặt răng không nói. Tất nhiên, trước khi anh về nước đã gửi email cho Tân Địch báo cho cô biết địa chỉ anh ở. Chị, anh đã chuẩn bị sẵn nhà và xe rồi. Anh định ở nhờ, đến văn phòng cũng tiện. Tân Địch gửi email lại còn than thở. Hình như cũng rất gần khu triển lãm quốc tế, sau này nếu có đi Bắc Kinh xem triển lãm thời trang nữa thì em có thể tiện đường đến thăm anh. Thế thì tân thần chỉ ít cũng nhìn thấy email này. Trước kia anh thường xuyên liên lạc với Tân Địch báo cáo hành tung cũng là do vẫn còn nuôi một chút hy vọng, mong rằng Tân Địch sẽ nhắc đến anh với tân thần, vậy thì giữa hai người cũng có thể gọi là có chút liên hệ gián tiếp. Thế nhưng về lại Bắc Kinh, khoảng cách với tân thần chưa quá 1000 cây số, một mặt vừa tiếp nhận công việc nên quá bận, mặt khác anh lại thấy ngần ngừ, không biết làm sao đối diện với tân thần. Lúc đó đã có bạn trai, nhưng tân thần dũng cảm hơn anh, cô đã đến Bắc Kinh, đồng thời còn chủ động đến tìm anh. Nhận ra điều đó, Lộ Phi chỉ thấy tim đập càng dữ dội hơn. Gương mặt cô, giọng nói cô đã từng bao lâu lờn vờn trong giấc mơ, nhưng khi anh đứng trước mặt cô, nghe thấy cô nói mà lại không nhận ra. Tệ hại hơn là anh cùng một cô gái khác ra ra vào vào, cứ đi ngang qua cô mà không biết. Thấy Lộ Phi trầm tư, hồn phách để tận đầu đâu, Kỳ Nhược Lịch bỗng nổi giận, sắc giọng nói, thế là sao, có phải anh muốn quy tội cho em xuất hiện không đúng lúc phá nát sự tương phùng của hai người. Cô, ta hoàn toàn có thể gọi anh mà, cứ lẳng lặng đến rồi lẳng lặng bỏ đi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Thật buồn nôn, vốn là mọi người đã có thể không gặp phải những chuyện thế này, cùng lắm em sẽ đau lòng vài ngày, sau đó tự động rút lui. Thôi cũng không cần phải yêu mù quáng mấy năm nay, đính hôn rồi lại hủy hôn. Tại sao? Lộ Phi cũng tự hỏi. Một cô gái xưa nay kiêu ngạo thấy anh ở cùng người khác nên hiểu lầm ư, nhưng cô xưa nay luôn thẳng thắn và bộc trực, không cần thiết phải lặng lẽ bỏ đi như thế. Hay là cô vẫn nhớ những lời lúc chia tay, thế là căm hận rồi chủ động đến tìm, nhưng lại thấy cảnh ấy, hai người đúng là hợp nhau thật, hoàn toàn phớt lờ tình cảm của người khác, xem vận mệnh của người khác thành bối cảnh cho tình yêu của vĩ đại của các người, đang chơi trò vở kịch cuộc đời à, Kỳ Nhược Lịch. Không kiềm chế nổi bản thân, hét lên giận dữ. Hai người chơi được rồi, tại sao còn kéo tôi vào, em nói thế là không công bằng với cô ấy. Người kéo em vào chỉ là anh xin lỗi. Không liên quan gì đến cô ấy. Anh nhìn cô, giọng bình thản, dường như đang nói về một sự thật khô khốc không toát ra chút sắc thái tình cảm nào. Tất nhiên, một, Lộ Phi trấn tĩnh như thế cô không còn xa lạ gì. Từ lần đầu gặp nhau, anh đã tỏ ra bình thản kiềm chế, chưa bao giờ dễ dàng biểu lộ tình cảm. Còn cô thì lại bị thu hút bởi chính thái độ cao ngạo ấy, dần dà rơi vào lưới tình mà không thể thoát ra được. Thế mà có dạo cô lại ngỡ rằng đã đủ thân mật với anh, phá được sự lạnh nhạt của anh rồi. Nhận ra chuyện đó, trái tim cô bỗng nặng như chì. Anh đang mỉa mai em à, Lộ Phi. Không ngờ anh cũng có lúc hà khắc như thế. Anh cũng rõ như em rằng em cố gắng bám theo anh mấy năm mới đổi được sự chú ý của anh. Thế nên em càng căm hận cô ta. Cô ta có tư cách gì mà vờ ra vẻ vĩ đại như thế? Em không hiểu cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ cô ấy vờ vịt gì cả. Anh nghĩ, giọng Lộ Phi chua chát nặng nề. Chỉ là cô ấy đã hoàn toàn thất vọng vì anh rồi. Lộ Thị xuất hiện ở cửa văn phòng, thấy hai người vẻ mặt khác thường thì tỏ vẻ thắc mắc. Cô đã hẹn Kỳ Nhược Lịch và Lộ Phi cùng đi ăn tối, chị mới họp xong, đi thôi. Lộ Phi đứng lên, xin lỗi, chị, phiền chị ăn cùng Nhược Lịch vậy, em có chút việc đi trước. Anh cầm chìa khóa rồi chẳng nhìn ai, sải bước dài ra khỏi văn phòng. Kỳ Nhược Lịch thẫn thờ ngồi xuống ghế của anh, nhìn thẳng vào máy tính đã xuất hiện hình ảnh bảo vệ màn hình. Lộ Thị thở dài tiến đến vỗ vai cô, Nhược Lịch, chị đi họp ở Thâm Quyến, mẹ chị gọi đến, bảo chị nhất định phải khuyên hai đứa nên nói chuyện với nhau, đừng tùy tiện chia tay. Chị cũng nhận lời rồi, định quay về hẹn hai đứa hôm nay đi ăn, nói chuyện nghiêm túc, nhưng hiện giờ bỗng cảm thấy cứ níu kéo thế này thì không công bằng với em. Mắt Kỳ Nhược Lịch cay cay, trong tình yêu làm gì có công bằng, nói cũng phải, chúng ta sẽ luôn vì một ai đó mà từ bỏ sự kiên trì của bản thân. Lộ Thị cũng hơi bần thần, có điều, vẫn không từ bỏ cái tôi là tốt rồi. Chị có vương vấn tình đầu như thế không? Lộ Thị sững người, nhớ đến trước kia cô đã từng nhớ lại mối tình đầu với một cô bé, còn cô bé ấy kiên quyết một cách không hề do dự, khiến cô bắt đầu thấy hơi nghi ngại về cuộc sống của mình trong một thời gian dài, nhưng hiện giờ cô chỉ có thể cười khổ và lắc đầu. Tình đầu trong tim chị chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Có điều mỗi một người chắc đều sẽ đặc biệt xem trọng một mối tình nào đó trong vô thức. Không nhất định phải là tình đầu, có lẽ là vì một khoảng thời gian, một hồi ức nào đó có ý nghĩa đặc biệt, có lẽ là do trả giá quá nhiều, về sau không còn dũng cảm và cơ hội để trả giá nữa. Vâng, anh ấy đã thần thánh hóa hồi ức ấy lên rồi. So sánh ra thì những thứ khác đều quá nhẹ nên có thể từ bỏ, cho dù khi chúng em ở bên nhau cũng có những tháng ngày rất vui vẻ. Tất nhiên họ cũng có những hồi ức rất vui vẻ. Ánh mặt dịu dàng lấp lánh Lộ Phi hiện ra trước mắt cô, niềm vui không hề giả tạo, nhưng giờ nghĩ lại thấy vô cùng mỉa mai, mọi niềm vui như bị phủ một bóng đen. Cô bỗng phát hiện thấy thật ra có rất nhiều điểm báo trước, nhưng cô đều cố ý bỏ qua. Tình yêu khiến người ta mù quáng, cô đành nghĩ một cách chua chát rằng cô không hề có sự lựa chọn. Nếu cho cô cơ hội, không biết cô có cam tâm mù quáng tiếp không, hay là tỉnh táo chấp nhận hiện thực. Em là một cô gái rất dễ gần, Nhược Lịch à, lại hết lòng với em chị không hề nghi ngờ rằng nó và em ở bên nhau sẽ rất vui vẻ. Nhưng con người đều tham lam, trả giá càng nhiều thì những thứ muốn có được sẽ càng nhiều, điều em nghĩ hiện giờ có thể là kết hôn với nó là được, sớm muộn gì. Em cũng sẽ nhận ra thứ mình có được không hề hoàn chỉnh, sẽ mất cân bằng, sẽ oán hận vì sao mà hôn nhân chỉ dựa vào sự cố gắng và bảo vệ của em. Nghe lời, chị, bỏ đi, mọi người đều khuyên em bỏ đi, em có kiên trì thêm thì sao chứ, hình như chỉ còn lại một con đường là khóc một trận với chú và gì. Thôi, nhưng với sự kiên quyết hiện nay của anh ấy, nếu em làm thế thật thì đừng nói là quay lại, mà bọn em có lẽ cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa. Kỳ, Nhược Lịch đưa tay chạm vào con chuột máy tính, nhìn màn hình bảo vệ biến mất. Tấm ảnh lại hiện ra, cô dùng một lúc mới nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cũng chán rồi, chị à, vốn dĩ. Em còn muốn tranh giành, bây giờ mới thấy hình như không cần thiết phải phí. Công nữa, hy vọng anh ấy sẽ không hối hận, sẽ không thất vọng. Cách chương.